Chương 843, cỡ lớn thổ lộ hiện trường. Phan đạo diễn buổi sáng nhìn thấy Hách Tư Tư thời điểm đã cảm thấy thân thể nàng không thoải mái, hỏi về sau Hách Tư Tư nói nhưng mà hơi không thoải mái, chờ một lúc liền tốt, hắn cũng không có coi ra gì, về sau bận rộn liền càng là không để ý tới. Nhưng bây giờ xem xét đã cảm thấy theo buổi sáng so sánh với nàng căn bản không có tốt, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Á Phan đạo diễn á Hách Tư Tư phản ứng đều trở nên chậm, nàng cảm thấy nàng nhìn người đều có bóng chồng, tư duy biến rất chậm. Vừa vặn nhận ra Phan Vọng liền dùng 1-2 giây thời gian. Tiểu Vương, tranh thủ thời gian lái xe đưa Tư Tư đi bệnh viện, nàng hẳn là sốt hồ đồ. Phan Vọng biến thật không nói gì, ta không đi bệnh viện, ta mới không có sinh bệnh. Hách Tư Tư thân thể cực kỳ yếu đuối, toàn bộ nhờ ý chí chống đỡ. Tiểu Vương thoáng qua một cái đi nâng nàng liền không tự chủ được tựa vào người ta trên vai, nhưng trong miệng nhưng vẫn là nói không chịu thua lời nói. Đồng thời con mắt còn hướng Giang Tiểu Bạch nơi đó nhìn chằm chằm, ta không có gì, thân thể ta rất tốt. Giang Tiểu Bạch chống lại tầm mắt của nàng, liền hướng nàng phi thường hữu hảo cười cười, ánh mắt bên trong tựa hồ còn có an ủi, phải thật tốt dưỡng thân thể nha. Hách Tư Tư lập tức liền thở hừng hộp, cũng chính là thực sự không có khí lực, cu nở dê đỡ không nổi, nếu không phải đi lên hảo hảo theo Giang Tiểu Bạch biện bạch một chút không thể. Giang Tiểu Bạch vội vàng làm xong về sau trở lại khách sạn. Nghe Minh Châu nói rồi mới biết được chính mình tùy ý một đầu hồi phục vậy mà tại trên mạng nhấc lên sóng gió. Nàng có chu tờ buồn bực, thẳng đến chính mình thấy được trên mạng thảo luận, thế mới biết bạn trên mạng về sau làm cái gì. Giang Tiểu Bạch dẫn dắt cỡ lớn thổ lộ hiện trường, cái này thấy bù lên mới toát ra đứng đầu, nhường Giang Tiểu Bạch có chu tờ không nói gì. Hôm qua đám dân mạng nhìn thấy có người biểu trung tâm được đến Giang Tiểu Bạch vòng tay quà tặng, thế là liền cu nở dê học theo. Bất kể có phải hay không là nàng fan hâm mộ, đều từng cái xuất hiện tại nàng ấy bù phía dưới bình luận, đủ loại khích lệ khen ngợi biểu trung tâm, liền kém không đem Giang Tiểu Bạch khen lên trời. Tựa hồ chứ ấy bù du tờ thượng nờ dê đưa vòng tay hoạt động bên ngoài, bình thường ấy bù động thái bên trong liền số ngày hôm qua cái bình luận số nhiều nhất. Điều này ấy bù hô động mạnh như vậy, dù là không có người đẩy mạnh cũng vẫn là lên đứng đầu. Giang Tiểu Bạch ôn lại sủng fan đưa vòng tay một chuyện bị thọt tới thứ 2 thứ 3 vị trí, rất nhiều không biết tình huống bạn trên mạng buồn bực phía dưới chạy tới quan sát, thế là liền hãi. Nhiều người như vậy đủ loại vớt mông ngựa biểu trung tâm, loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy, mấu chốt là những người này cũng không đều là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ khác. Ăn dưa đám dân mạng đầu tiên là khinh bỉ một phen, nghĩ thầm những người này thật đúng là không có điểm mấu chốt, kia khen cu nở dê qua khoa trường. Đem Giang Tiểu Bạch khen theo tiên nữ, vậy đơn giản chính là hoàn mỹ vô khuyết. Thế gian nào có dạng này tiên nữ bất quá tiếp xuống, chính bọn Hà Nờ liền biên tập bình luận, đồng dạng là lưu loát hơn trăm chữ, kém chút không đem Giang Tiểu Bạch khen trời cao. Mà lại nói này cũng buồn cười, tại cách thức lên đều là phòng theo cả China, đồng thời còn có thể tại nàng cơ sở lên tiến hành kéo dài, có người càng là số lượng từ nhiều tựa như sáng tác văn. Tựa hồ số lượng từ nhiều một ít là có thể bị Giang Tiểu Bạch chú ý tới đồng dạng. Càng chơi vui hơn chính là, trừ phổ thông bạn trên mạng bên ngoài, lại còn có nghệ nhân QNZ tham dự trong đó. Đứng mũi chịu sào chính là Đào Hy, sau đó còn có Dương Khả Nhi, cùng Giang Tiểu Bạch tại Thiên Thượng Nhân Gian hợp tác qua diễn viên Hoàng Phi QNZ tham gia. Bọn họ có cử động như vậy về sau, bọn họ fan hâm mộ QNZ đến tiếp cận náo nhiệt. Loại hành vi này bị có bạn trên mạng lưu ý đến, cảm thấy rất thú vị, thế là liền gọi là ngành giải trí cỡ lớn thổ lộ hiện trường. Xưng hô thế này rất nhiều người cảm thấy rất chơi vui, thế là liền cho gọi mở, thậm chí việc này cũng tới đứng đầu, đem Giang Tiểu Bạch ôn lại sủng fan đưa vòng tay cái này đứng đầu đều ép xuống. Giang Tiểu Bạch QNZ không nghĩ tới chính mình tùy tâm tiến hành cũng có thể lên đứng đầu. Nhìn lại một chút bình luận bên trong những cái kia nhao nhao đòi hỏi vòng tay hồi phục đã cảm thấy có như vậy ném một cái ném hối hận rút mấy người đưa có thể, nhưng nếu như mỗi người đều đưa, vậy ai chịu được ai chính là trong nhà có mỏ cái kia cũng tặng không nổi ai, cho nên loại thời điểm này Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn là không cần nổi lên cho thỏa đáng, nếu không mọi người nếu là không thuận theo. Kia nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đang nhìn bình luận thời điểm. Giang Tiểu Bạch xác thực có chú ý tới những chữ kia số siêu trưởng tựa như viết văn bình thường bình luận, nhìn thoáng qua đã cảm thấy quá mắt, vội vàng từ đó lui ra ngoài. Quá khó xem ra sau này lại cho vòng tay lúc được thận trọng một điểm. Nàng thì thào nói, dạng này động tĩnh có chu tờ dọa người, hồi phục một đầu bình luận liền có hai cái tương quan chủ đề lên từ khóa nóng, bộ dạng này một lần còn tốt, nhiều lần sẽ không tốt. Ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch đến đoàn làm phim về sau, không ít người đều nhiệt tình chạy tới chào hỏi nàng Tiểu Bạch tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Ngươi làn da thật là tốt hoa, bộ quần áo này thật đẹp. Vòng tay cũng đẹp mắt, thật độc đáo, xem xét liền theo người khác vòng tay khác nhau. Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó, bị một đống diễn viên còn có nhân viên công tác vây quanh, cảm thấy có chu tầm ngậu. Nàng hôm nay QNZ không có cố ý trang điểm chính mình, theo thường ngày không hề khác gì nhau, làm sao lại nhìn xem càng đẹp mắt đây làn da QNZ không biến hóa A quần áo là so với hôm qua dễ nhìn một điểm. Thế nhưng không có đến người người khích lệ tình trạng đi kỳ quái nhất chính là vòng tay, tay này dây thừng nhưng mà trên dây đỏ thêm một viên phổ thông lục châu tử, không bị người nói tục cũng không tệ rồi, có thế lại có người nói độc đáo ha ha, cảm ơn. Giang Tiểu Bạch cười khan một tiếng, xấu hổ lại không thất lễ mạo. Những người khác thấy thế vẫn tại khen, khen khen, liền có người đã hỏi tới chủ đề Tiểu Bạch tỷ. Ngươi chừng nào thì lại với bổ du tờ thượng NGA chúng ta có cơ hội trúng thưởng sao có thể đi hay không đi tấm màn đen đúng vậy à, chúng ta một cái đoàn làm phim, trúng thưởng xác suất thành công thế nào cũng phải so với phổ thông bạn trên mạng cao một chút đi hắc hắc Giang Tiểu Bạch đây coi như là nghe rõ. Nguyên lai like còn là hôm qua trên mạng sự tình đưa tới phần sau A du tờ thượng NGA đều là với bổ tự động rút ra, chúng ta cũng không cách nào quyết định trúng thưởng người đâu. Minh Châu bận bịu thay nàng mở miệng, các ngươi nhiều hơn tham dự, ta tin tưởng đều là có cơ hội trúng thưởng đâu. Nhiều người như vậy du tờ thừa NG, thế nào cho các ngươi đi tấm màn đen thật đi, một khi bị phát hiện, kia Tiểu Bạch tỷ chẳng phải là mất cả trí lẫn trải chính mình dùng tiền đưa phúc lợi, vốn đang có thể được cái hào phóng mỹ danh, chỉ khi nào có tấm màn đen, vậy liền được người xưng là giả vờ giả vịt, thanh danh xem như triệt để xấu. Huống hồ! Những người này không có khả năng không biết ấy bổ du tờ thừa NG cơ chế, bọn họ nói như vậy chỗ nào là muốn tấm màn đen, cái này hoàn toàn chính là trần trụi muốn chỗ tốt chứ sao. Cái miệng này tử cũng không thể mở, nếu không lấy hậu nhân người muốn, Tiểu Bạch tỷ còn người người cho cái này kia cho lên nhà Minh Châu trong lòng yên lặng chửi bậy. Nàng vừa nói như thế, những người kia cũng liền ngượng ngùng không ra. Ban đầu cũng chỉ là thử thăm dò hỏi một chút, bởi vì vòng tay tác dụng đã bị rất nhiều cầm tới tay người khen đến chân trời, bọn họ cũng không nhịn được có chút tâm động.